Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 52, Luyện Dược Sư Công Hội Tổng Bộ, Góc Truyện Audio.com. Tiêu Long cũng chỉ đối với Tuyết Nữ đôi tò mò mà thôi, cũng không có đối với nàng làm gì. Sau khi đã thỏa mãn, hắn mới buông tha Tuyết Nữ. Tuyết Nữ gương mặt đỏ bừng nằm nghiêng người trên giường, hơi thở có chút dốc, trước ngực phập phồng. Trên đầu lộ ra một đôi bạch sắc tai thú, sau lưng 6 cái đuôi tùy ý đong đưa nhẹ nhàng qua lại, lướt qua nàng cái kia mềm mại hoàn mỹ dáng người, cả người tàn mát ra một loại khiến cho nam nhân phải điên cuồng phong tình mị lực. Nếu không biết chuyện thì người khác sẽ cho rằng nàng vừa mới cùng nam nhân mây mưa qua đây. Tiêu Long lúc này đã rời đi, hắn muốn đi đăng ký tham gia luyện dược sư đại hội. Hỏng chủ nhân, đem ta làm thành như vậy liền phủi tay rời đi, thật đúng là đần a. Tuyết Nữ oán trách quyến rũ âm thanh nhỏ bé vang lên trong phòng, tuy nhiên lại không có người nghe được. Tại một ngã tư đường, một tòa kiến trúc cực kỳ khổng lồ, hơn nữa quanh năm được bao phủ bởi nhàn nhạt sương khói hương diễm, nơi tòa nhà vẫn đứng sừng sững, cánh cổng cao lớn. Luyện Dược Sư Công Hội năm chữ to rồng bay phượng múa, lóe ra quang mang nhàn nhạt. Khiến cho người qua đường, nhịn không được hướng ánh mắt kính sợ, nhanh chóng đi qua. Là Gia Mã Đế Quốc Luyện Dược Sư Tổng Bộ. Cho dù đế quốc hoàng thất đích thân đế vương đến đó, cũng có điểm khiêm nhường. Dù sao tòa kiến trúc cũng là của luyện dược sư, bọn hắn có khả năng tạo thành sức mạnh, đủ để làm cho cả đế quốc bị chấn động, bọn hắn là chức nghiệp cao quý trên toàn đấu khí đại lục. Tại đó ngoài cửa lớn của luyện dược sư công hội, những luyện dược sư ngày thường khó nhìn thấy, đều là cấp bộ vội vã, y phục luyện dược sư trên cơ thể cũng không giống nhau, kiêu ngạo biểu thị công khai đẳng cấp của bọn hắn. Đứng ở ngoài cổng, Tiêu Long ngẩng đầu nhìn vào khí thế hào hùng của luyện dược sư tổng bộ. Nhịn không được than thở lắc lắc đầu, loại khí thế này, không thẹn là vị trí đứng đầu luyện dược sư của Gia Mã Đế Quốc. Sau đó lắc đầu một cái, nhấc chân quay về phía luyện dược sư công hội đi vào. Tuổi còn trẻ Tiêu Long, lại ăn mặc trên người nhị phẩm luyện dược sư trang phục cùng huy chương không thể khống khiến người khác chú ý, bất quá cũng không có người bắt chuyện, mỗi người đều bận việc của mình. Bước vào đại môn luyện dược sư, một cổ mùi hương nồng đậm phả vào mặt khiến người nhịn không được hít một hơi, tâm lý thoải mái đưa mắt nhìn bốn phía. Luyện dược sư công hội diện tích cực kỳ rộng lớn, đại khái chia làm đông nam tây ba cái khu vực, tại mặt đông là đại sảnh, gồm nhiều bục đá dùng không ít nham thạch chế tạo thành, tại phía sau bục đá. Một ít luyện dược sư thân mang trường bào, mà phía trên bục đặt không ít các loại dược tài khác nhau cùng với bình ngọc. Quyển trục và nhiều thứ khác cũng xuất hiện theo hình dạng này, nơi này tựa hồ là thuộc khu vực giao dịch. Phía nam đại sảnh còn có không ít lò đan đang thiêu đốt rừng rực, một ít luyện dược sư đang ở phía sau đan lò. Sắc mặt nghiêm túc khống chế hòa hậu, tại chung quanh bọn họ gồm nhiều luyện dược sư cấp thấp đang chỉ trỏ thấp giọng trao đổi kinh nghiệm luyện đan. Phía tây đại sảnh thật khác xa với hai nơi còn lại, không thể nghi ngờ là im lặng hơn rất nhiều. Tại hành lang, thậm chí còn có hộ vệ đứng nghiêm trang. Tựa hồ chỉ có loại cấp bậc đích luyện dược sư mới có tư cách tiến vào trong đó. Một ít cấp thấp, góc truyện audio.com, luyện dược sư ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đó, đều hướng ánh mắt kính sợ vào nơi đó. Tiêu Long ánh mắt nhìn chung quanh, sau đó là nhấc chân quay về khu vực giao dịch bước đi. Hắn nhớ rõ trong nguyên tắc Tiêu Viêm là từ nơi này giao dịch được một khối ngọc phiến có ẩn chứa thiên hỏa tam huyền biến, cũng không biết bây giờ có tồn tại hay không, dù sao sớm hơn 8 năm Tiêu Long cũng không có ôm hy vọng gì. Đi dạo một vòng Tiêu Long có chút thất vọng, không chỉ không có được thứ mình muốn, đại đa số vật phẩm ở nơi này đều không chút nào có giá trị với hắn. Dược liệu thì hắn không thiếu, chỉ cần hắn muốn, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc liền giúp hắn thu thập tốt nhất dược liệu. Có giá trị nhất cũng là một ít thú hỏa, bất quá thú hỏa đối với Tiêu Long tới nói là không thiếu. Cho dù hiện tại Tuyết Mị cùng Lâm Phỉ đang sử dụng cũng là lục cấp thú hỏa, những cái này tư cấp ngũ cấp thú hỏa đối với hắn cũng vô dụng. Ly khai chỗ này, Tiêu Long thuận thế hướng về Tây Khu, nơi đó là Gia Mã Đế Quốc Luyện Dược Sư Công Hội phân bộ khu vực. Ngay khi hắn dự định tiến vào trước cửa đã bị hai gã hộ vệ ngăn cản. Phiền toái giúp ta thông báo một tiếng, Hắc Nham Thành Phất Lan Khắc Đại Sư nói có Long Nhất đến gặp. Nhìn hai gã thủ vệ sắc mặt lạnh lùng, Tiêu Long cười nói. Ánh mắt liếc qua Tiêu Long trước ngực nhị phẩm luyện dược sư, hai gã thủ vệ ánh mắt lộ ra hứa chút kinh dị, tuổi trẻ như thế đã là nhị phẩm luyện dược sư thật đúng là hiếm thấy, lập tức trên khuôn mặt lạnh lùng cũng là dịu đi một chút, hơi hơi gật gật đầu, nói hắn chờ một lát, một người lui ra phía sau, sau đó nhanh chóng tiến lên lầu. Một lát sau đó, hộ vệ trở lại, bên cạnh còn đi theo một cái Tiêu Long quen thuộc lão giả, trên khuôn mặt thể hiện vẻ vui sướng. Long Nhất, ngươi cuối cùng cũng đến, ta còn tưởng ngươi sẽ không tham gia luyện dược sư đại hội đây. Nhìn Tiêu Long, Phất Lan Khắc vui mừng cười nói. Lâu rồi không gặp Phất Lan Khắc đại sư. Tiêu Long đối với Phất Lan Khắc gật đầu chào hỏi một tiếng. Đã tới rồi thì tốt, mau theo ta đi vào, để ta giới thiệu cho ngươi một vị bằng hữu của ta. Nghe vậy Tiêu Long gật đầu đáp ứng, sau đó đi theo Phất Lan Khắc đi vào bên trong. Cách chương.